xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói thì không sao, nhưng vừa nói ra Úc Minh Hy nhìn màu sắc thực sự rất giống màu vàng, màu hồng, cộng thêm màu trắng. Nếu đưa một người thị lực gần như mắt kém đứng trước Úc Viên Viên, chắc chắn sẽ bảo cô bé giống như một miếng thịt xông khói điển hình. Không sao, đẹp cũng là một lời khen. Úc Cẩm Kiêu nói một cách nghiêm túc, anh cũng không nghĩ ra lời nào để xoa dịu cảm giác này. Dù Úc Viên Viên trông như thịt xông khói, nhưng sự mâu thuẫn màu sắc lại được sự ngoan ngoãn, tự nhiên của cô bé làm cho nhẹ nhàng hơn, trông rất quy củ. Dì Trần đã phối một kiểu tóc khác cho cô bé, đó là kiểu búi tóc dễ thương. Hai búi tóc tròn trịa, kết hợp với gương mặt cực kỳ dễ thương của cô bé, chiếc áo nhìn có vẻ khó coi lại trở nên sống động. Thật lòng mà nói, trước khi dì Trần cho Úc Viên Viên mặc, cũng lo ngại rằng nếu mặc lên sẽ không đẹp và bị các bạn nhỏ chê bai. Dù sao thì Úc Cẩm Kiêu gần như không bao giờ tự tay lo liệu những việc lặt vặt trong cuộc sống. Ba nói đúng, Úc Viên Viên gật đầu nghiêm túc, đẹp cũng là một lời khen, Viên Viên chỉ ăn những thứ trông ngon thôi. Úc Cẩm Kiêu, kế hoạch thành công, anh đã thành công trong việc thuyết phục cô bé, nhưng lại bước vào giai đoạn lo lắng thứ hai. Lớp học của Úc Ánh Trạch sắp kết thúc, sau một ngày học, thật bất ngờ khi có thêm một cô em gái. Nhưng lúc đó không có sự lựa chọn nào khác, một quyết định nóng vội, anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cô bé này trông không giống một phiền phức. Úc Ánh Trạch thì khác với Úc Minh Hy. Cậu thích thể thao và mỗi tuần có 2 ngày tham gia lớp huấn luyện bóng đá sau giờ học. Nếu tính thời gian thì bây giờ cũng sắp về nhà rồi. Úc Minh Hy rất vui khi Viên Viên gia nhập gia đình, nhưng Úc Ánh Trạch thì chưa chắc. Chỉ cần nghĩ đến phản ứng của Úc Ánh Trạch khi lần đầu gặp Úc Viên Viên tối qua, đầu của Úc Cẩm Kiêu đã bắt đầu đau. Anh đã đàm phán rất nhiều hợp đồng nhưng chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như lúc này. Ôi, thật đơn giản khi thương lượng một hợp đồng hàng chục tỷ. Wow, ba, hôm nay ba về sớm ghê. Vừa bước vào cửa, Úc Ánh Trạch đã vui mừng kêu lên. Cậu đã liên tục thấy ba chỉ sau khi trời tối suốt một tháng nay. Ánh Trạch, lại đây, chúng ta có một vấn đề cần nói giữa đàn ông với nhau. Úc Cẩm Kiêu đã chuẩn bị rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm. Câu này làm Úc Ánh Trạch không còn nụ cười, cậu nghiêm túc hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Ba đã nhận nuôi Viên Viên. Im lặng, vẫn im lặng. Có một khoảnh khắc, Úc Cẩm Kiêu nghi ngờ không biết Úc Ánh Trạch có nghe thấy câu nói của mình không. Không phải ba đã nói cô bé không phải con gái riêng của ba sao? Úc Ánh Trạch cắn môi, hai tay nắm chặt thành quyền run rẩy nhẹ. Ba lừa con, ba luôn lừa con. Viên Viên không phải con gái riêng, ba nhận nuôi cô bé là nhận nuôi. Có gì khác biệt đâu ạ? Úc Ánh Trạch không kiềm chế được cảm xúc, khóc nức nở. Con không muốn em gái khác. Con không muốn, con chỉ muốn em gái trước đây trở lại, con không cần em gái khác. Ánh Trạch, Úc Cẩm Kiêu bị tiếng từ chối đầy nước mắt gợi nhớ lại những kỷ niệm. Anh muốn cô con gái nhỏ trở lại hơn bất kỳ ai, nhưng có những điều đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Những người đã mất trong ký ức sẽ không bao giờ trở lại. Ba biết con khó chấp nhận ngay lúc này, nhưng con hãy tin ba, Viên Viên thực sự không phải để thay thế em gái. Con không tin ba. Dựa tiếng khóc thảm thiết, Úc Ánh Trạch ôm cặp sách chạy lên lầu, đúng lúc va vào Úc Viên Viên vừa ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, Úc Viên Viên không biết gì, vui vẻ giang tay, muốn ôm cậu. Úc Ánh Trạch mắt đỏ ngầu, nhìn thấy cô bé từ phòng đó đi ra thì bị kích thích mạnh. Chưa kịp chạm vào tay áo, Úc Viên Viên đã bị một tiếng quát lớn làm cho đơ người lại. Đừng chạm vào anh. Cách Trương.